Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 452, Kiêu Ngạo Lưu Ly Tiên Các. Hai người này, Liên Uyển giống như quỷ mị, xuất quỷ nhập thần, ngươi tới ta đi, ngươi xuất hiện, ta biến mất, thân ảnh tại hư không cùng bên ngoài đan xen, vừa đi vừa về công kích. Mọi người thấy này đột nhiên đánh nhau hai người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có chút không rõ, chuyện gì xảy ra, chỉ có số ít người. Nhíu mày, khối kia vách đá bên trong, hẳn là cất thứ không tầm thường, bằng không thì Diệp gia cái tên này, sẽ không đơn độc đối Vũ Tông người kia ra tay. Lạc Dao nhìn trên bầu trời, cái kia hai đạo quang ảnh đan xen thân ảnh, chậm rãi nói ra, xem thấu sự tình bản chất. Thu Kình Thương tầm mắt lấp lánh, ngón tay rất có tiết tấu chậm rãi gõ lấy vỏ kiếm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Đồng loạt ra tay, lúc này Diệp gia những người khác cũng chuyển động, bọn hắn tầm 10 người toàn bộ giải tán, sau đó dùng linh lực đem chung quanh phong tỏa, trực tiếp đem Trần Nặc vây ở bên trong. Thấy cảnh này, Lục Phong mấy người cũng rốt cục nhịn không được. Các ngươi lấn ta Vũ Tông không người hay sao? Lục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp liền xông tới. Dị tượng bay lên không, một tôn bóng người màu vàng chậm rãi bước ra, tướng mạo mặc dù mơ hồ, có thể mọi người lại là rõ ràng. Này một vị liền là đã từng uy trấn cửu thiên tạo hóa võ đế. Tần Phong cùng Trương Tử Di đám người liếc nhau, cũng dồn dập đứng dậy. Bọn hắn mặc dù không mạnh, nhưng thêm một người cũng xem như nhiều một phần lực lượng. Một đám thực lực cao thấp không đều, người mạnh nhất cũng bất quá mới thoát phàm ngũ trọng, thậm chí còn có mấy cái dị tượng cảnh sâu kiến. Các ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Diệp gia thiên kiêu nhóm thấy thế, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Một người trong đó chớp mắt biến mất, sau một khắc liền đi tới Lục Phong trước mặt. Cẩn thận! Bên cạnh Tần Phong kinh hãi, nhịn không được nhắc nhở một tiếng, sau đó cấp tốc một chưởng đánh ra, mong muốn vây ngụy cứu triệu. Đáng tiếc, động tác của hắn vẫn là chậm mấy phần. Lục Phong càng là một mặt kinh hãi, không đợi khi hắn phản ứng kịp, Diệp gia vị vương giả này thiên kiêu, chính là một chưởng khắc ở ống ngực của hắn. Phốp, Diệp gia vị vương giả này cảnh thiên kiêu, thực lực ban đầu ngay tại Lục Phong phía trên, hiện tại vừa học được không gian loại thần thông, xuất quỷ nhập thần, sờ không kịp đề phòng dưới, Lục Phong không hề có lực hoàn thủ, lúc này liền bị đập bay ra ngoài, phun từng ngụm máu lớn. Các ngươi muốn chết? Vũ Tông đệ tử trẻ tuổi quay đầu nhìn thoáng qua cắm trên mặt đất, mặt như bạch chỉ Lục Phong, con mắt lập tức liền đỏ lên. Không nói hai lời, nắm nắm đấm, trực tiếp liền xông tới. Tần Phong cùng Vương Vũ hai người liếc nhau. Bọn hắn mặc dù biết chính mình không phải trước mắt đối thủ của người này, nhưng bây giờ cũng không thể không kiên trì lên. Dù sao, này một đường đi tới, bọn hắn có thể là bị Lâm Thiên không ít ân huệ. Liền liền Tối Phi thuộc về yếu nhất một nhóm Trương Tử Di đều rút ra bên hông nhuyễn kiếm, giết đi lên, không biết tự lượng sức mình. Vị kia Diệp gia thoát phàm cảnh thiên kiêu thấy thế, khinh thường hừ lạnh một tiếng, không có nửa phần thối lui ý tứ, trực tiếp vọt lên, phách lối vô cùng, nắm giữ hư không chi thuật ưu thế. Trong nháy mắt, ngay một khắc này, hiển lộ rõ ràng ra tới, tạo hóa võ tông một phương này, người mặc dù nhiều, liên thủ, thực lực cũng không yếu, nhưng bọn hắn lại ngay cả đụng cũng không đụng tới đối phương một thoáng. Mỗi một lần công kích, đều bị Diệp gia vị này thoát phàm cảnh thiên kiêu hoàn mỹ tránh thoát, mà Diệp gia vị này thoát phàm cảnh thiên kiêu công kích, bọn hắn lại là khó lòng phòng bị, chỉ cần hơi không cẩn thận, bị đối phương nắm lấy cơ hội, nói ít cũng muốn bị thương. Mười mấy hiệp xuống tới, tạo hóa võ tông một phương này người, vẻ mặt khó coi vô cùng, trong lòng xấu hổ giận dữ đan xen. Bọn hắn nhiều người như vậy, nhưng lại không làm gì được Diệp gia một người, này nhường trong lòng bọn họ cảm thấy hết sức xấu hổ. Thậm chí Vô Nhan đi xem Lâm Thiên, mà bầu trời, Diệp gia cả đám, cũng đối Trần Nặc triển khai vây giết. Trần Nặc sở dĩ mạnh, cũng là bởi vì cái kia một thân xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, để cho người ta không thể làm gì. Cho nên, tại đồng bậc bên trong, có thể coi là khác loại vô địch, nhưng khi hắn đối mặt đồng dạng nắm giữ hư không chi thuật Diệp gia cả đám lúc, áp lực liền lớn lên, ưu thế trở nên không có lớn như vậy. Mặc dù dùng thực lực của hắn không đến mức bại vong, thế nhưng chiếu trước mắt loại tình huống này phát triển tiếp, bại trốn lại là chuyện sớm hay muộn. Cái này khiến Trần Nặc vẻ mặt có chút ngưng trọng, ra tay cũng biến thành phá lệ cảnh giác, miễn cho bị đối phương tìm tới sơ hở. Đến lúc đó, suy tàn, đã có thể cho Lâm Thiên mất thể diện. Đây là tuyệt đối không thể sự tình. Lúc này, xa xa Thu Kình Thương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hẻm núi cửa vào. Trên tảng đá lớn nằm Lâm Thiên nói ra, Lâm Thiên, ngươi còn không định ra tay sao? Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhìn tới, trong mắt không khỏi lóe lên có chút ít vẻ chờ mong. Bọn hắn đều muốn nhìn xem, vị này cuồng vọng đến vô biên gia hỏa, đến tột cùng có mấy phần bản sự, đến cùng có thể hay không phối hợp hắn cuồng vọng một phần ngàn. Lạc Giao cũng là như thế, chẳng qua là đáng tiếc, Lâm Thiên tựa hồ cũng không có động thủ hứng thú. Hắn lông mày nhảy lên, dương mắt nhìn lướt qua, sau đó lại nhắm mắt lại, không mặn không nhạt mà nói, ta nhớ được, người nào đó hướng ta cam đoan qua, tại đây trong hạp cốc, hẳn là không người sẽ tìm ta tạo hóa võ tông phiền phức. Xem ra, mặt mũi của các ngươi, cũng không phải như vậy có tác dụng nha. Nghe nói như thế, nguyên bản đang chuẩn bị xem kịch vui Lạc Giao biến sắc, chợt nhìn thoáng qua, bị Diệp gia cả đám vây quanh Trần Nặc, bất đắc dĩ thở dài, nói, tất cả dừng tay đi. Nghe vậy, Diệp gia thiên kiêu, liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt lưỡng lự, chẳng qua là Diệp Khai trên mặt, lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Giết hắn, hắn quát lạnh một tiếng, lần nữa ra tay với Trần Nặc, không nhìn thẳng Lạc Giao. Thấy thế, Diệp gia một đám thiên kiêu xoắn suýt một thoáng, cuối cùng cắn răng đi theo Diệp Khai cùng một chỗ xông tới. Bọn hắn mặc dù kiêng kỵ Lưu Ly Tiên Các, mà dù sao Diệp Khai hiện tại mới là lãnh tụ của bọn họ, cho nên dù cho dù có người không nguyện ý đắc tội Lưu Ly Tiên Các, cũng muốn xuất thủ, bằng không bọn hắn liền là năm bè bảy mảng, không ai sẽ để mắt bọn hắn. Ha ha, Lâm Thiên lúc này mở mắt ra, nhìn xem một màn này, không khỏi phát ra một tiếng chế giễu. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn rơi vào Lạc Giao trong mắt, này nhưng làm Lạc Giao giận đến không nhẹ. Sư tỷ, Lưu Ly Tiên các đệ tử, vẻ mặt cũng cực kỳ khó coi, cảm thấy Diệp gia lần này làm thật sự là quá mức, hoàn toàn liền là tại đánh các nàng Lưu Ly Tiên các mặt. Ngăn bọn họ lại, nếu dám không theo, giết, không, xá. Lạc Giao chậm rãi mở miệng, trong đôi mắt đẹp lập lòe lạnh lẽo thấu xương. Các nàng Lưu Ly Tiên các tôn nghiêm, không dung trà đạp. Bạch, tại Lạc Giao thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, nguyên bản liền giữ lực mà chờ Lưu Ly Tiên các đệ tử, trong nháy mắt ra tay, đầy trời thần quang, trực tiếp thẳng hướng bầu trời. Một màn này, làm cho Diệp gia cả đám sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới, Lưu Ly Tiên các bởi vì một câu hứa hẹn, vậy mà thật sẽ hướng bọn hắn động thủ, mà lại, là quả quyết như vậy. liền một câu nói nhảm, đều chẳng thèm cùng bọn họ nhiều lời. Liền liền Lâm Thiên, đối với cái này đều có chút ngoài ý muốn. Không khỏi ghé mắt nhìn Lạc Giao liếc mắt, hắn nhưng là rất rõ ràng. Cô nàng này, trong lòng đối bọn hắn đoàn người này, đến cùng có nhiều chán ghét. Tiếp xúc mấy lần xuống tới, đó là đều hoàn toàn không mang theo che giấu. Nhưng bây giờ, các nàng nhưng bởi vì một câu trước đó tình thế bức bách, không tình nguyện làm ra một câu hứa hẹn, thật đối Diệp gia ra tay rồi. Mà lại, một tia vẩy nước dấu hiệu đều không có. Xem ra, này một ít cô nàng trong lòng, đều rất kiêu ngạo nha. Lâm Thiên nhịn không được cười lắc đầu, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại, thờ ơ phơi nổi lên mặt trời. Dù sao, đối một bầy kiến hôi ra tay, cũng không phải cái gì một chuyện đáng giá kiêu ngạo, càng không có có ý gì. Hiện tại đã có người đồng ý giúp đỡ ra tay, hắn tự nhiên là vui lòng thanh nhàn. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.